bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199, chương 199 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 11, tình chờ có điểm nóng này. Nàng lâu lắm không gặp ca ca cùng những người khác, Lisa đối nàng thập phần cảnh. Thích cự tuyệt nàng trở về thành, quốc vương còn lại là đặt mặc kệ thái độ, Lisa nhận định nàng có đồng dạng dã tâm. Là cái không dễ chọc đối tượng, bởi vậy phá lệ phòng bị hắn, nàng thậm chí càng nguyện ý đem nữ nhân kia tễ đi chính mình tới nuôi. Nâng cái kia nam hài, cũng không muốn tìm tinh trở về cùng nàng liên thủ, nhưng nữ nhân kia cũng không phải là dễ đối phó, tinh uống ngụm trà, đó là ca ca tìm người. Lisa đấu không lại nàng, ngay cả nàng cái này ở tại ngoài thành trang viên người đều nghe nói vương cùng nội hai nữ nhân sẽ ích thuồng, ca ca, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Đứng dậy, hề bạch đi vào tới, mấy năm không thấy hắn càng thêm hoàn mỹ. Tiếc nuối chính là, tình nhìn không thấy nàng mặt nhưng ca ca khẳng định lớn lên thực anh tuấn. Tình khẳng định mà tưởng, ngươi ba ba tưởng đem ngươi gả cho ta, hề bạch đi thẳng vào vấn đề. Tình có thể lý giải hắn ý tư hắn liền không nhiều lắm nhiều lời, a. Tình mặt đỏ, ta không biết, tới phía trước hắn không cùng ta nói, ngươi tưởng sao? Hề bạch nghiêm túc hỏi, hắn dưỡng tình giống dưỡng một cái còn tính đáng yêu sủng vật. Hoặc là ở tạo hình giống nhau ngọc thạch, nhưng nếu cái này đồ vật dám đối với chính mình có ý tưởng không an phận, kia chỉ có thể trước tiên hủy diệt rồi, tình yêu sẽ khiến nhân loại làm ra không lý trí quyết. Định không, tình liên tục xua tay, ngươi là ca ca, ta xứng không cái ngươi, ở nàng xem ra xứng đôi ca ca chỉ có bầu trời thiên thần, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa đối ca ca nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nàng dưới đáy lòng kỳ thật là đem hề bạch đương phụ thân giống nhau kính sợ. Hoặc là so phụ thân còn muốn càng cao, nói là tín ngưỡng cũng không quá. Người như thế nào sẽ khinh nhờn chính mình tín ngưỡng đâu. Hề bạch sờ sờ tinh đầu tóc tính nàng thông quan, tưởng hảo kế tiếp làm sao bây giờ sao? Làm quốc vương phế hậu, Lisa khẳng định sẽ bị khóa hóa liều tinh nói. Nhưng nói thật vương tử mẫu thân cũng không quan trọng, thậm chí Lisa cũng đáp ứng có thể đem vương tử nhận đến chính mình danh nghĩa. Nàng dù sao cũng là vương hậu, này đối nàng có lợi đối vương tử cũng hữu lực, quốc vương khẳng định sẽ đáp ứng cho nên ngươi tưởng làm sao bây giờ. Hề bạch tán thưởng gật đầu, tình xem còn rất rõ ràng, lợi dụng quốc vương dã tâm. Hắn không phải muốn thay thế được giáo đình sao? Tình khóe miệng gợi lên cười lạnh, hắn phải đối phó giáo đình khẳng định không dám tự mình động thủ. Hắn yêu cầu một cái người chịu tội thay cùng, Lisa liền rất thích hợp, rốt cuộc nàng là một cái vô cớ gây rối điên nữ nhân không phải sao. Như vậy sau khi chấm dứt quốc vương liền sẽ tự nhiên mà vậy đem nàng xử lý rất bình phục giáo đình. Lửa giận đi làm đi, hề bạch gật đầu đem một con tường vi hoa đừng ở tinh phát thượng. Ta trước tiên vì ngươi lên ngôi, tương lai nữ vương, tinh ngượng ngùng cười, ta cũng sẽ chứng kiến ca ca đi hướng muốn vị trí. Tình sẽ thân đem hết toàn lực duy trì ngươi, hai người nói xong. Ngoài cửa một người xông tới, vóc người cao lớn kỵ sĩ. Một thân ngân giáp, tiến vào liền cấp giống giống hướng tinh phương hướng hướng, chạy đến hai người trước mặt. Hắn lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương thanh xuân tuấn tú mặt, tinh trong nháy mắt liền nhận ra. Tới, A-lan gãi gãi đầu. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy, ngươi có hay không cấp hề bạch ca ca thêm phiền toái? Tình hỏi, không có. A-lan nhấc tay thề, ta nghiên cứu mới nhất thực đơn. Tình tỷ tỷ nếu không lưu lại nếm thử. A-lan tâm tình thấp thỏm mà nói. Lâu như vậy không thấy. Tình càng đẹp mắt tiến vào tuổi dậy thì lúc sau. Đường mặt khác bọn kỵ sĩ đều sẽ trộm ngắm nữ tu sĩ khi. Hắn phát hiện chính mình đối những cái đó nữ tu sĩ đều không có hứng thú. Tương phản, hắn thường xuyên mơ thấy tinh chừng hắn. Nắm hắn lỗ tai, mắng hắn động tay động chân, xóm nghèo kia đoạn thời gian hiện tại hồi tưởng lên cư nhiên so tài. Giáo đình còn muốn vui sướng, khi đó Hề Bạch ca ca còn không có như vậy có khoảng cách cả mơ siêu. Mỗi ngày có thể nhìn thấy sở hữu, bị tĩnh tỉ tỉ thuyết giáo, lắc lắc trong nồi đệ đệ muội muội, nhưng hiện tại. A Lan nghiêng đầu nhìn về phía Hề Bạch, đối phương khuôn mặt giấu ở thánh quang hạ xem không rõ, nhưng kia nồng đậm thần tính quang huy làm người trừ bỏ quỳ lạy sinh không dậy nổi mặt khác tâm tư. A Lan không cấm tưởng, cái kia sẽ ôn hòa sờ ta đầu ca ca chẳng lẽ là quá khứ ảo giác sao? Hiện tại cùng quá khứ cái kia là thật sự đâu? A Lan từ nhỏ liền đối cảm xúc thực mẫn, cả mơ siêu hắn có thể cảm giác được. Hề Bạch thay đổi, theo trước không bao giờ giống nhau, các ngươi liêu. Ta đi trước, Hề Bạch mỉm cười phất tay, hắn nghe thấy thần ở kêu gọi hắn, hắn vừa ly khai. A Lan liền hỏi Tinh, ngươi cảm thấy Hề Bạch ca ca có cái gì không giống nhau? Tinh gật đầu, xác thật không giống nhau, A Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Càng cao, càng xoái, càng cường, càng hoàn mỹ. Tình đôi tay nắm chặt mắt lấp lánh, A Lan phun ra một hơi. Ta là nói ca ca trở nên lạnh nhạt, trở nên hảo có khoảng cách cả mơ siêu, đây là bình thường A, Tình sờ đầu của hắn. Người lớn lên liền sẽ trở nên nghiêm túc, sẽ không tái giống như khi còn nhỏ giống nhau, hơn nữa. Tình nói, từ lúc bắt đầu ngươi thật sự hiểu biết ca ca sao? Thật sự ái một người không phải xem hắn biểu tượng mà là thích hắn nội tại hết thảy, chính mình. Thật sự hiểu biết Hề Bạch sao? A Lan nhìn về phía Tinh, tỷ tỷ lại thật sự hiểu biết Hề Bạch sao? Hắn đột nhiên không xác định, làm tuần tra đội viên hắn từng thấy Hề Bạch ở ban đêm trên đường cái. Hành tẩu, hắn ở bên ngoài giúp đỡ một cái kêu A ngươi thiếu niên đi học này vốn dĩ không có gì. Nhưng một lần ngẫu nhiên. Hắn phát hiện A ngươi mẫu thân là cái kia bị treo cổ xe chỉ sát nhân ma, hơn nữa cái kia nữ ma đầu. Sinh thời vẫn là Hề Bạch cuồng nhiệt người theo đuổi. Từ khi đó khởi hắn trái tim đã bị một đoàn vô hình nồng hậu mây đen bao phủ, hắn bắt đầu đối chính. Mình cao khiết ca ca cảm thấy sợ hãi, mặc danh sợ hãi, nhưng hắn không biết chính mình tại hoài nghi cái gì. Chỉ là có điểm để ý, nếu... Hắn nhìn về phía Tinh, nếu ca ca cũng không tưởng ngươi nhìn qua như vậy tốt đẹp ngươi sẽ thế nào? Tinh đương nhiên mà nói, ta mệnh đều là ca ca cấp, hắn là cái dạng gì người ta đều sẽ thề sống chết đi theo ta đã biết. A Lan tâm tư nặng nề gật. Đầu, được rồi, ngươi nói nấu cơm mời ta ăn đâu? Tinh dùng cây quạt gõ gõ hắn, nga, hào. Hề Bạch trở lại thân điện liền nghe thấy một tiếng lạnh băng quát lớn quỳ xuống. Luôn luôn sủng ái thánh tử thần minh là lần đầu tiên như thế tức giận, hắn thâm màu bạc trong mắt. Tụ tập lửa giận, ngươi đem tường vi hoa đưa cho Tinh. Tường vi hoa là thương thanh thành nhân lễ thượng đưa cho Hề Bạch. Từ ngày đó bắt đầu thần liền phá lệ sủng ái loại này hoa, hắn làm cho cả quang minh đại lục tường vi. Hoa đều nở rộ càng đẹp. Mùi hoa càng thêm mùi thơm ngào ngạt, đây là thần đối Hề Bạch ban ân, nhưng hắn làm cái gì? Hắn đem thần yêu tha thiết hoa tùy tùy tiện tiện mang đến một nữ nhân đầu trở lên, vẫn là hắn thân. Thủ mang lên đi, hắn cùng nữ nhân kia còn cười như vậy vui vẻ, ở thương thanh xem ra này chói mắt cực kỳ, giống có một. Phen tiểu đao sinh sôi chui vào trong lòng. Hắn lần đầu cảm giác được đau lòng tư vị, Hề Bạch làm sao dám. Hề Bạch thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, tóc rũ xuống, đôi mắt xem mặt đây cũng là lần đầu tiên thánh tử đối thần lửa giận không hề giải thích sám hối chi ý. Tựa hồ cam chịu thần lên án, hắn bộ dáng này làm thương thanh càng thêm tức giận, ngươi thích nữ. Nhân kia, Hề Bạch nói, nam nhân thích nữ nhân, đây là thực tự nhiên sự tình. Thánh điển chung cũng nói qua, nam nữ chi hợp là thần ân ban cho lễ vật ta chưa nói quá. Thương thanh tưởng phản bác, lại nháy mắt nhớ tới lời này là nguyên bản quang minh thần nói, hắn khi não nhân đau, lại toan lại. Đố thật là, ta khi nào nha cùng cái hoán phụ giống nhau. Hắn đỡ chán, nhưng là, Thật sự hảo thương tâm a. Hắn che lại đôi mắt, cảm giác trong lòng chua xót một cổ có ra bên ngoài dũng, này tính cái gì? Hắn vẫn luôn cho rằng Hề Bạch bất quá là một cái thảo hỉ nhân loại. Thích đậu đậu, làm thần hắn sao có thể thật sự yêu một người bình thường, hắn sống hơn 1000 năm. Hề Bạch tồn tại chẳng qua là hắn sinh mệnh một đóa tiểu bọt nước mà thôi, nhưng hiện tại này đóa tiểu bọt nước lại biến thành sóng lớn, tưới hắn một thân chật vật, đặc biệt xem Hề Bạch biểu hiện. Càng thật đáng buồn chính là giống như nghiêm túc chỉ có hắn một cái. Hề Bạch cảm thấy thần minh hơi thở biến mất. Hắn rời đi, đi rồi a. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thần điện, nhưng mới vừa đi ra một bước, sau lưng lại đột nhiên vang lên thần minh thanh âm siêu lúc này đây hắn không có cao cao tại. Thượng thanh thạo, ngược lại có chút tức muốn hộc máu, đứng lại. Thương thanh nói, người thích nữ nhân, người không làm thánh tử. Người muốn cùng nữ nhân kết hôn. Người muốn phản giáo. Thần minh vẫn là như vậy không thẳng thắn thành khẩn a. Biệt nữ mà muốn mệnh, Hề Bạch gật đầu. Là, ngày hôm qua còn hảo hảo thương thanh chua xót mà nói. Sao lại thế này? Rõ ràng là cho rằng đã trói định tuyệt đối sẽ không chạy trốn người. Hiện tại lại nói phải đi, không có thánh tử thân phận ngươi cái gì cũng không có, hắn uy hiếp ta. Muốn hỏi ngài, Hề Bạch xoay người. Hắc mắt nghiêm túc bình thản mà nhìn thương thanh, ngài là cái gì tâm thái đâu? Quốc vương muốn cho ta cùng tinh kết hôn, ngài đâu? Ngài đối ta làm chính là xuất phát từ thích, ái, vẫn là gần là một hồi trò chơi đâu? Ta không thích cùng người chơi trò chơi, ngài là ta lần đầu tiên thích người, Hề Bạch đến gần. Ôn nhu lại mà nhìn chăm chú vào thần minh, ở ta sinh mệnh ngươi chính là toàn bộ. Nhưng ở ngươi sinh mệnh ta là cái gì đâu? Một đóa bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ bọt sóng. Ngủ qua liền có thể quên mất. Thương thanh thấy Hề Bạch màu đen trong ánh mắt toàn bộ đều là chính mình ảnh ngược. Nơi đó mặt ái không giống làm bộ, luôn luôn ôn hòa thành kính thánh tử đột nhiên đảo khách thành chủ. Hùng hổ dọa người, mà thành thạo khống chế hết thảy thần minh lại đánh mất quyền chủ động tình yêu. Trong trò chơi ai trước yêu ai liền thua, nhưng Hề Bạch là cái cũng đủ giảo hoạt lại kiên nhẫn thở. Săn, nếu như bị hắn bắt lấy sơ hở liền sẽ bị hoàn toàn bóp chết. Từ chủ nhân trở thành nô lệ, nói a, thần minh đại nhân, ta là cái gì đâu? Hề Bạch tới gần, nắm lấy thần minh tay dán ở chính mình ngực. Ngươi xem, hắn vì ngươi nhảy lên đâu ta sở hữu hết thảy đều thuộc về ngươi. Nếu ngươi không cần. Hề Bạch gợi lên khóe miệng, ngài không cần, ta còn có người khác. Thương thanh nhìn Hề Bạch gần trong gang tấc mặt. Thần minh tâm cũng nhảy đến lợi hại, hay là hắn thật sự phải hướng một phàm nhân nhận thua? Trở thành hắn tù binh, rốt cuộc khi nào đâu? Hắn thích một cái món đồ chơi, nhưng tưởng tượng đến Hề Bạch sẽ không lại dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn chính mình. Thương thanh liền không lý do một trận tim đập nhanh. Tựa hồ mất đi sinh mệnh nhất chung quan trọng một thứ, cho dù ý thức được này có thể là phép khích. Tướng, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt, là tà ái nhân, thần minh học nhân loại buồn nôn lời âu yếm mơ siêu ề Bạch loại rốt cuộc lộ ra một. Cái rõ ràng cười, cúi đầu ở thần minh trên môi hôn một cái, ngươi là của ta. Cái chương, sao? Hết chương.